Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, một người một báo cũng chưa nghĩ đến, nữ nhân mới vừa phao xong tắm thu thập lên thời gian. Thế nhưng vô cùng dài lâu, Lục Hạo Chi mặt vô biểu tình đợi nửa giờ, báo đốm ở trên ban công nói mát, thổi chúng mặt đều mau cương rớt, thịt móng vuốt chọc xuống tay cơ. Phát hiện một giờ đi qua, cái kia nói chỉ là đi đổi kiện quần áo đường lạc tịch. Thế nhưng còn không có từ trong phòng ra tới. Cung Húc bị gió lạnh thổi chúng có điểm hỏng mất, hắn cảm thấy giọng nói có điểm ngứa. Rất muốn rít gào một tiếng biểu đạt cảm khái, nhưng cũng may hắn còn không có biến thành thiểu năng trí tuệ. Chỉ có thể áp lực phát ra vài tiếng giống như gà con chít chít thanh. Liền ở mắt thấy thời gian muốn hướng một tiếng rưỡi rảo bước tiến lên khi Lạc Tịch rốt cuộc từ trong phòng ra tới, nàng cũng không hóa trang, để mặt mộc đều có vẻ bạch bạch nộn nộn, dùng một kiện bình thường áo khoác đem chính mình bọc đến kín mít. Mang kính dâm nói, hảo, chúng ta đi thôi, Lục Hạo Chi trầm mặc đánh giá nàng. Chậm gì gì hỏi, ngươi hoa hơn một giờ, cứ như vậy. Lạc Tịch lẩm bẩm, tóc hảo khó làm, người nơi này cư nhiên liền cái máy sấy đều không có. Một hồi chúng ta đi siêu thị mua một cái, Lạc Tịch kia một đầu lại hắc lại thẳng tóc dài là rất nhiều người hâm mộ tiêu điểm, đương nhiên cũng cực kỳ khó xử lý. Nàng đem tóc làm khô, lại cọ sát sẽ, hơn một giờ liền đi qua. Lục Hạo Chi đốn hạ, gật gật đầu, nguyên lai chỉ là ở lộng tóc. Chẳng lẽ không nên là bởi vì muốn cùng chính mình đi ra ngoài ăn cơm, mà tỉ mỉ trang điểm, mới chậm trễ thời gian sao? Lục Hạo Chi mặt vô biểu tình vặn ra môn đi ra ngoài. Lạc Tịch bước nhanh đuổi kịp, chờ trong nhà khôi phục bình tĩnh, báo đốm Cung Húc mới ngậm quần áo của mình đẩy ra ban công cửa kính. Lộc cộc đi vào tới, hắn ngồi xổm ngồi ở sofa trước, nhìn chằm chằm trên sofa kia chỉ hắc miêu. Hắn ca thế nhưng dưỡng một con cùng chính hắn miêu hình giống nhau như đúc miêu. Đây là kiểu gì tự luyến a? Nãi miêu nhìn cái này đại gia hỏa, cũng không biết có phải hay không bởi vì nghe con mới sinh không sợ cọp duyên cớ. Nãi miêu đến là cũng không sợ hãi báo đốm mani nó dẫm dẫm sofa. Có điểm dục dịch muốn cùng báo đốm hỗ động, nhắm chuẩn khoảng cách hướng Cung Húc nhào tới. Cung Húc thân là báo đốm. Đối đều là miêu khoa lông xù xù căn bản không có gì sủng ái chi tâm ni hắn phi thường bình tĩnh. Dịch hạ mông, làm kia chỉ nãi miêu phát cái không. Nãi miêu sợ tới mức miêu ô kêu thảm thiết một tiếng. Từ giữa không trung quăng ngã đi xuống. Cũng may sofa trước mặt này khối trên mặt đất phô trường mau thảm. Nãi miêu nhào vào thảm đánh mấy cái lăn, đến là không đến mức bị thương. Tuy rằng không bị thương. Nhưng nãi miêu rơi có điểm vượng, nó choáng váng bò dậy, phảng phất lên án giống nhau hướng báo đốm miêu miêu kêu. Kia tiểu bộ dáng đáng yêu cực kỳ, nếu là lục xuống dưới phóng tới trên mạng, tuyệt đối manh người thét chói tai. Báo đốm Cung Húc nhe răng, căn bản không ăn nó này một bộ, hắn không có hút miêu loát miêu yêu thích, cũng không hiểu những nhân loại khác bị miêu mễ manh tâm can run đạo lý. Đồng dạng đều là miêu khoa, một con nãi miêu có thể có hắn đẹp sao? Hắn nếu là tưởng loát miêu, loát chính hắn là đến nơi, bảo đảm xúc cảm nhất lưu bán tương tuyệt hảo. Nãi miêu còn ở phẫn nộ hướng Cung Húc miêu miêu kêu. Cung Húc thử thử biến thân, tập trung tinh thần thay đổi trở về, đại biến người sống, vẫn là một cái trơn bóng, gì cũng không có mặc đại nam nhân. Này trống rỗng xuất hiện nam nhân làm nãi miêu gọi vào một nửa thanh âm phảng phất bị tạp trụ. Nó đã chịu cực đại kinh hách nhảy dựng lên, cọ cọ cọ lèn đến góc đi. Không thể không nói này chỉ miêu cùng Lục Hạo Chi miêu hình quá giống. Dĩ vãng hắn ca đều là dùng dáng vẻ này ngược hắn. Hiện tại nhìn đến này nãi miêu bị dọa lúc kinh lúc giống xuẩn dạng. Cung Húc tràn ngập cảm giác về sự yêu việt đứng dậy. Bằng phẳng chống nạnh, học hắn ca dĩ vãng mắng hắn như vậy, mắt lé phun ra hai chữ, ngu xuẩn, nãi miêu bị đột nhiên xuất hiện thanh âm lại dọa một chút. trực tiếp xúc thành một cái cầu. Cung Húc nhìn kia viên run bần bật cầu, quỷ dị cảm thấy trong lòng sảng cực kỳ. Sao Lục Hạo Chi mang Lạc Tịch đi ăn cơm, mới xuống lầu đã bị ngồi canh truyền thông nhóm vây quanh. Lạc Hậu một bước xuống lầu, Lạc Tịch thấy thế, yên lặng từ hắn bên người đi qua, tỏ vẻ chúng ta không thân. Lục Hạo Chi sâu kín nhìn chằm chằm nàng tiêu sái bóng dáng. Nghiến răng, truyền thông nhóm liếc liếc mắt một cái Lạc Tịch, bởi vì nàng bao vây quá kín mít, nhất thời không nhận ra tới. Chỉ đương nàng cũng là ở tại chung cư người, trùng hợp cùng Lục Hạo Chi không sai biệt lắm thời gian xuống lầu mà thôi. Truyền thông nhóm không chút nào để ý thu hồi tầm mắt, đem toàn bộ tinh thần đều tập trung ở Lục Hạo Chi trên người. Lục tiên sinh, xin hỏi ngài độc trưởng quyền to tư vị như thế nào? Lục tiên sinh, ngoại giới bình luận ngài lòng lang dạ sói, vì quyền thế không màng phụ tử chi tình, ngài có cái gì muốn nói sao? Lục tiên sinh, tôn vi nữ sĩ lên án ngài chèn ép huynh đệ, không tôn trọng nàng, đối này ngài như thế nào đối đãi? Lục tiên sinh, ngài, truyền thông nhóm hưng phấn giơ microphone, liên tiếp vấn đề hướng Lục Hạo Chi tạp qua đi, chỉ cần Lục Hạo Chi tùy tiện trả lời một cái, tuyệt đối đều là đầu đề. Lục Hạo Chi lạnh nhạt không nghĩ để ý tới truyền thông. Truyền thông nhóm lại không chịu thả hắn đi, tễ tới tễ đi, microphone đều mau chọc đến Lục Hạo Chi trên mặt, truyền thông nhóm là bất cứ giá nào. Kinh tế tài chính khối phóng viên tại đây một khắc giống như phóng viên giải trí bám vào người. Đôi mắt tạc lượng tỏ vẻ, hôm nay không nói điểm cái gì, ngươi cũng đừng muốn chạy. Trong đó một cái đánh cái máu gà người trẻ tuổi càng là mau bổ nhào vào Lục Hạo Chi trong lòng ngực. Hắn kích động giơ microphone chất vấn, Lục tiên sinh, Hoa Hạ chú ý việc thiện cha mẹ vì hiếu, ngươi như vậy bức bách ngươi phụ thân, hay không có ẩn tình? Lời này hỏi, làm truyền thông nhóm càng thêm xôn xao. Lục Hạo Chi đã nhập chủ Lục Thị tập đoàn nhiều năm. Theo lý thuyết tiếp tục đi xuống, Lục Thị một ngày nào đó sẽ là của hắn. Hà tất đột nhiên đoạt quyền, làm loại này sẽ bị mắng sự. Chẳng lẽ là Lục gia bên trong có mâu thuẫn? Hào môn nội tình, loại này bát quái tất cả mọi người đều thực cảm thấy hứng thú a. Lục Hạo Chi không chút để ý dương mắt, đối mặt truyền thông nhóm hùng hổ dọa người, phun ra bốn chữ, quan người đánh giá money chúng truyền thông, ngoặc kép chấm than, dựa, cũng dám mắng bọn họ, có biết hay không bọn họ là ông vua không ngai a? Một giây làm số ngươi, tin hay không, bị Lục Hạo Chi như vậy đối đãi, truyền thông nhóm tức khắc cũng phát hỏa, hỏi chuyện càng không khách khí, cũng không hề có tránh ra ý tứ, bọn họ bằng vào cán bút kiêu ngạo vô cùng. Cũng không sợ Lục Hạo Chi động thủ, thậm chí có tâm tư âm u còn ám chọc chọc chờ mong Lục Hạo Chi động thủ. Một khi động thủ, bạo điểm càng đủ, đối mặt truyền thông nhóm vây công, Lục Hạo Chi đột nhiên duỗi tay, đem trước mặt hắn phóng viên sách lên, mặt khác truyền thông thấy thế, nội tâm hưng phấn thét chói tai, tới, hắn muốn động thủ, mau, chảo hào góc độ, chuẩn bị chụp ảnh. Kết quả Lục Hạo Chi giống sách miêu giống nhau đem trong tay phóng viên sách theo sau cổ nhắc tới. Phóng tới một bên không đỡ lộ vị trí. Sau đó chân dài một mại, từ truyền thông nhóm vây quanh chung thoát ly. Đã hưng phấn chuẩn bị tốt, tính toán chụp được Lục Hạo Chi động thủ đánh người, chứng cứ chúng truyền thông. Ngoặc kép, dựa, quần đều cởi, ngươi liền cho chúng ta xem cái này. Bị sách theo đặt đến một bên phóng viên bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chính mình tốt xấu cũng 1m75, xem như Hoa Hạ nam nhân bình thường thân cao, thể trọng cũng có mau 120 nhiều, thế nhưng liền như vậy dễ dàng bị Lục Hạo Chi sách lên. Lục Hạo Chi là ăn rau chân vịt mạnh mẽ thủy thủ sao? Này lực lượng không khoa học a. Phóng viên cảm thấy chính mình nam tính tự tôn có điểm tan vỡ. Mặt khác truyền thông thấy Lục Hạo Chi phá vây thành công, há hốc mồm ngây người lúc sau, vội vàng đuổi theo tiếp tục vây đổ. Lục Hạo Chi nghĩ như thế nào ném rớt này đó phiền nhân truyền thông. Một chiếc xe, xoát ngừng ở trước mặt hắn, Bên trong xe người Ý bảo hắn lên xe. Lục Hạo Chi mặt vô biểu tình nhìn quen thuộc xe. Cùng bên trong bao vây kín mít người. Hắn duỗi tay sờ soạng đâu. Chìa khóa xe không biết khi nào không thấy. Mặt sau truyền thông nhóm đuổi theo. Lục Hạo Chi chỉ có thể kéo ra cửa xe ngồi xuống. Hắn mới vừa ngồi ổn. Xe, vèo, một tiếng. Bay đi ra ngoài. Xe ở truyền thông nhóm nghiến răng nghiến lợi trong ánh mắt tuyệt trần mà đi. Có nhanh tay chụp đến trên ghế điều khiển nữ nhân. Vội vàng làm người đi điều tra chung cư này đều ở này đó nữ tính. Bọn họ vừa rồi thế nhưng nhìn lầm. Cái kia bao vây nghiêm mật nữ nhân thế nhưng cùng Lục Hạo Chi nhận thức. Còn mở ra Lục Hạo Chi xe tới cứu người. Này tình huống như thế nào? Nữ nhân kia là người nào? Tổng không phải là Lục Hạo Chi bao dưỡng chim Hoàng Yến đi. Sao bên trong xe, Lục Hạo Chi gắt gao bắt lấy tay lái tay. Sắc mặt phi bài, ngoài cửa sổ xe cảnh sát bay nhanh lùi lại. Thành một mảnh mơ hồ. Xe đi ngang qua có giao thông thăm dò địa phương. Vi phạm quy định chụp ảnh đèn flash liền không đình quá. Bên đường người sợ ngây người. Lấy ra di động phát bằng hữu vòng. Vừa rồi nhìn đến một chiếc siêu xe ở trên đường bão táp. Kẻ có tiền lại bắt đầu tìm đường chết. Lục Hạo Chi bị cường đại sức giật để ở lưng ghế thượng. Hắn cố giữ vững bình tĩnh hỏi. Ngươi có khảo quá bằng lái sao? Lạc Tịch bắt lấy tay lái. Chân ga một oanh, mềm mại lẩm bẩm. Đương nhiên không có nha, khảo bằng lái đòi tiền muốn thời gian. Nàng cái nào đều không có. Sợ Lục Hạo Chi sợ hãi. Nàng quay đầu an ủi. Yên tâm, ta tốt xấu học quá. Kỹ thuật thực tốt, nàng không khảo quá bằng lái. Lại thấy quá Phùng lão bản lái xe. Phùng lão bản thấy nàng cảm thấy hứng thú. Không còn dạy giáo. Lạc Tịch học thực mau. Cơ hồ không phí nhiều ít sức lực đi học biết lái xe chuyện này. Lục Hạo Chi sắc mặt có điểm thanh. Đem đầu vặn trở về. Xem phía trước, giảm tốc độ. Sau đó ven đường dừng xe. Lạc Tịch lẩm bẩm, làm ta khai trong chốc lát sao, loại này ở trên đường bão táp. Nhanh như điện chớp cảm giác là trong nước cảm thụ không đến. Lạc Tịch cảm thấy thực mới lạ. Không ngừng Lạc Tịch cảm thấy mới lạ. Tiểu Kim Long cũng hưng phấn gào vài tiếng. Nó khó được không có đứng ở nam thần bên kia. Ám chọc chọc cổ động Lạc Tịch tiếp tục khai. Lục Hạo Chi, vô chứng điều khiển, chỗ 200 trở lên, 2.000 dưới phạt tiền, cũng câu lưu 15 ngày, hắn bình tĩnh hỏi, ngươi là tưởng đi vào thể nghiệm một chút, Lạc Tịch, ngoặc kép, Lục Hạo Chi càng thêm bình tĩnh thêm vào một câu, hơn nữa dựa theo ngươi vừa rồi tốc độ, ta trừ bỏ sẽ bị siêu tốc phạt tiền ở ngoài, còn sẽ bị khấu 12 phân, yêu cầu một lần nữa khảo thí. Lạc Tịch ngoan ngoãn dẫm phanh lại, đem xe sang bên dừng lại, nàng mềm mại xin lỗi, ta không phải cố ý, ta là xem ngươi bị vây quanh, tưởng cứu ngươi sao, Lục Hạo Chi bình tĩnh không gợn sóng nhìn nàng. Ý bảo nàng có thể càng dụng tâm biên một cái cớ. Lạc Tịch chột dạ, kia, nếu không ta đi thế ngươi khảo, Lục Hạo Chi coi như không nghe thấy cái này càng không đáng tin cậy kiến nghị. Làm nàng đi khảo thí, còn không bằng cái kia Tiểu Kim Long đâu. Hắn quay đầu kéo ra cửa xe, xuống xe, đổi vị trí, Lạc Tịch nga, một tiếng, thuận theo đổi tới rồi ghế điều khiển phụ. Lục Hạo Chi lái xe xử hướng Minh Nguyệt lâu, bên trong xe yên tĩnh không tiếng động. Hắn khai rất chậm, khóe mắt dư quang ngắm đến ở bên cạnh đứng ngồi không yên nữ hài. Đột nhiên nói. Ta muốn nghe ca, Lạc Tịch hơi hơi nghiêng đầu ngắm hắn. Tiểu ngoan không ở, ta muốn nghe ca, Lạc Tịch. Cung Húc nói một ngày không thể sướng quá nhiều. Lục Hạo Chi thừa dịp chờ đèn đỏ công phu. Chậm gì gì nhìn nàng một cái. Lặp lại nói, ta muốn nghe ca, ngươi là học lại cơ sao? Lạc Tịch thanh thanh giọng nói. Ôn nhu, hỏi, vậy ngươi muốn nghe Lam Tinh Linh vẫn là hồ lô à? Lục Hạo Chi mặt vô biểu tình thay đổi một câu, ta bị khấu 12 phân, Lạc Tịch, ngoặc kép, ta sai, thỉnh ngài điểm ca, Lục Hạo Chi lúc này mới hơi hơi câu môi. Không chút khách khí điểm một trường xuyến, Lạc Tịch trầm mặc vài giây, nghiêm túc kiến nghị, chúng ta không ăn cơm, trực tiếp đi KK đi, tốt xấu KK còn có microphone có âm hưởng. Sao Thanh Sướng dùng ít sức, sao Lục Hạo Chi bị truyền thông vây công? Sau đó Phẫn Mà Đua Xe bị khấu 12 phân sự thành ngày hôm sau nhiệt điểm money dựa theo hoa hạ quy. Định, bị khấu 12 phân về sau muốn ở 15 nay mai đi chạy máy xa giá xử chứng thẩm duyệt mà hoặc là người điều khiển trái pháp luật hành vi mà giao thông quản lý bộ môn. Tiếp thu trong khi 7 ngày, mỗi ngày 8 tiết học con đường an toàn giao thông pháp quy cùng với tương quan tri thức huấn luyện. Tiếp thu xong 7 ngày huấn luyện sau, còn muốn một lần nữa khảo khoa 1, xét thấy cái này tình huống. Có không ít truyền thông liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngồi canh giao thông quản lý bộ môn. Trông cậy vào chờ Lục Hạo Chi tới tham gia huấn luyện cùng thi lại khi hảo lấp kín hắn. Truyền thông nhóm hành động cũng không có che lấp, gần nhất Lục Hạo Chi cùng Lục Thị tập đoàn sự lại nháo đến lợi hại như vậy. Không ít xem náo nhiệt người qua đường cũng tham dự tiến vào. Trụ gần, đồng dạng yêu cầu huấn luyện khảo thí. Nhàn chuyên môn ngồi xe tới vây xem, giao quản bộ môn phụ cận tức khắc lưu lượng khách lớn gấp đôi. Mỗi ngày đều có thể nhìn đến ô mênh mông đám người. 15 ngày kỳ hạn, Lục Hạo Chi không có lựa chọn ngay từ đầu liền đi. Hắn tạp thời gian, đạp lên cuối cùng kỳ hạn mới xuất hiện. Tại đây phía trước, hắn hưởng thụ hơn 10 ngày tùy ý điểm sướng đãi ngộ. Chẳng sợ bình tĩnh lãnh đạm như Lục Hạo Chi. Ở bị tiếng trời quay chung quanh hơn 10 ngày lúc sau. Hắn hơi thở không tự giác ôn hòa hồi lâu, thế cho nên đương Lục Hạo Chi bước vào giao quản bộ môn khi. Một chúng truyền thông nhóm thế nhưng có một loại không chân thật kinh ngạc cả money liền bởi vì. Này ngây người, làm Lục Hạo Chi thuận lợi phá vây. Sau đó truyền thông nhóm liền rốt cuộc không bắt được đến Lục Hạo Chi. Sao thi lại xong khoa 1. Lục Hạo Chi đi một chuyến Lục Nhuận Hoa kia, quản gia nhìn Lục Hạo Chi, hơi giật mình, hắn còn tưởng rằng chiếu gần nhất Lục Hạo Chi động tác tới xem. Căn bản khinh thường với trở về, rốt cuộc tập đoàn quyền to đều bị hắn khống chế ở. Lấy một cái người thắng tư thái, hoàn toàn có thể phái thủ hạ người tới cùng tiên sinh ngả bài. Không nghĩ tới bọn họ đợi nửa ngày, chờ tới lại là Lục Hạo Chi. Đại thiếu, quản gia cứ việc trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Vẫn là bất động thanh sắc chào hỏi, dẫn Lục Hạo Chi hướng trong đi. Lục Nhuận Hoa khó được không ở thư phòng. Hắn nằm ở hoa viên ghế bập bênh thượng, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn nhìn đến Lục Hạo Chi. Hôm nay thái dương thực hảo, Lục Nhuận Hoa khó được có tâm tình ra tới phơi phơi nắng. Uống trà, nhìn đến nhi tử tới. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có bị đoạt quyền quẫn bách. Trên mặt treo hoàn mỹ mỉm cười. Thật hiếm lạ, hôm nay không phải kiểm tra nhật tử. Ngươi thế nhưng sẽ trở về, Lục Hạo Chi lười đi loanh quanh. Trực tiếp hỏi, ngươi ở đánh cái gì chủ ý? Tần gia quyển sách là thứ tốt, nhưng cũng phân người dùng. Người thường bắt được kia quyển sách cũng không có tác dụng gì. Xem đều xem không hiểu. Càng miễn bàn nghiên cứu, Lục Nhuận Hoa đối thế giới cảm thấy hứng thú, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là cái người thường, đột nhiên đi đoạt lấy quyển sách như thế nào đều nói không thông. Lục Nhuận Hoa gác xuống chén trà, đột nhiên hỏi, Hạo Chi, ngươi liền không nghĩ trông thấy ngươi mẫu thân sao? Trông thấy hắn mẫu thân, như thế nào thấy, dựa tần ra quyển sách, Lục Hạo Chi cười nhạo. Ngươi cũng đừng tai họa ta mẹ, Lục Hạo Chi cùng Cung Húc mẫu thân ở hai người bọn họ một tuổi lâu. Ngày liền chết bệnh, này hai huynh đệ đối mẫu thân ấn tượng toàn bộ đến từ ảnh chụp cùng ông ngoại hồi ức. Mẫu tử thân tình cũng không thâm hậu, nhưng cũng không phải không có. Đặc biệt có Lục Nhuận Hoa loại này bệnh tâm thần làm đối lập. Lục Hạo Chi cảm thấy mẹ nó năm đó bị mù mắt mới có thể chọn chung người này. Hoạn có tình cảm thiếu hụt chứng không phải Lục Nhuận Hoa sai. Nhưng Lục Nhuận Hoa đưa bọn họ mẫu thân coi như đánh thức chính mình cảm xúc đạo cụ. Này cách làm liền quá ghê tởm điểm money nếu không phải mẹ nó chết sớm. Nói vậy cũng sẽ chính mắt thấy Lục Nhuận Hoa xé rất ngụy trang biến hóa. Thượng một giây vẫn là ân ái có thêm hoàn mỹ trượng phu. giây tiếp theo liền biến thành lãnh khóc vô tình bệnh tâm thần. Thật muốn là thấy một màn này, kia mới là sống sờ sờ nhân gian thảm kịch. Lục Nhuận Hoa nghe xong cũng không giận, ngậm cười, trong mắt phảng phất ở hồi ức, tiểu ngài gả cho ta khi vừa mới mãn 22 tuổi. Nàng sinh thời là hạnh phúc, có ái trượng phu của nàng, đáng yêu hài tử, chết bệnh kia một khắc trên mặt nàng đều là mang theo cười. Duy nhất tiếc nuối chính là không thể tận mắt nhìn thấy bọn nhỏ lớn lên. Hiện tại các ngươi cũng lớn, làm tiểu ngài trở về xem một cái chẳng lẽ không hảo sao? Lục Nhuận Hoa lời này, Lục Hạo Chi một chữ đều không tin, mẹ nó đi rồi nhiều năm như vậy, sinh thời lại chưa làm qua ác sự, đã sớm đầu thai đi, liền tính không đầu thai, hắn cảm thấy cũng không cần thiết trở về xem monster nhìn cái gì. Xem Lục Nhuận Hoa đem Cung Húc vứt bỏ, xé rớt ngụy trang, sau đó ở bệnh tâm thần con đường này thượng chạy như điên sao? Có lẽ là Lục Hạo Chi ánh mắt quá trắng ra, cái này làm cho Lục Nhuận Hoa thu giả cười, không hề hồi ức vãng tích, hắn thay đổi cái cách nói, nhân loại thọ mệnh hữu hạn, liền tính trường thọ người cũng bất quá trăm tới tuổi, Tần Thiên Tinh được xưng thần tiên sống, hắn kia quyển sách thượng chẳng những có thể cho người chết hồi hồn. Nói vậy cũng có trường sinh phương pháp ghi lại, Lục Hạo Chi lạnh lùng hủy đi hắn đài. Tần Thiên Tinh bản thân đều đã chết vài thập niên, đã chết vài thập niên thần tiên sống. Ha ha, Lục Nhuận Hoa, ngoặc kép, Lục Nhuận Hoa cảm thấy nhi tử một chút đều không đáng yêu. Này lạnh như băng tức chết người bộ dáng cũng không biết giống ai. Tần Thiên Tinh chết là ngoài ý muốn, nếu dựa theo bình thường phát triển, Tần Thiên Tinh sống đến bây giờ cũng không có vấn đề gì, Lục Nhuận Hoa chậm rãi nói. Hạc Phát Đồng Nhan, năm du trăm tuổi như cũ thoạt nhìn cùng tráng niên giống nhau. Chưa chắc không tồn tại, Lục Hạo Chi nhàn nhạt nói. Cùng với mơ ước người khác trường sinh phương pháp, không bằng hảo hảo dưỡng sinh, hiện đại y học phát đạt, sống cái trăm tuổi không thành vấn đề, Lục Nhuận Hoa đối thế giới có hứng thú. Đây là không thể nghi ngờ, nhưng mơ ước Tần gia quyển sách là vì trường sinh phương pháp. Điểm này làm Lục Hạo Chi không thể tin, nhưng từ một cái khác phương diện tới xem, Lục Nhuận Hoa hàng năm đối chính mình nghiên cứu, có thể hay không cũng là vì trường sinh. Điển tịch ghi lại yêu tộc có được dài dòng ấu niên kỳ, cùng nhân loại so sánh với càng vì dài dòng thọ mệnh. Lục Nhuận Hoa đối hắn nghiên cứu, sẽ là bởi vì cái này. Lục Nhuận Hoa tuổi tác không tính là lão, còn bất mãn 55 tuổi. Nhưng mấy năm tiền sinh một hồi bệnh sau, hắn liền tăng lớn đối với thế giới nhìn trộm, tìm không ít đạo gia điển tịch cùng người tài ba dị sĩ. Muốn nói là vì trường sinh, miễn cưỡng cũng nói được qua đi, nhưng một cái hoạn có trọng độ tình cảm thiếu hụt chứng người. Sẽ để ý có thể hay không trường sinh, quản gia ở một bên nghe này hai cha con đối thoại. Nghe được tiên sinh là vì trường sinh phương pháp mới đối Tần gia quyển sách xuống tay. Quản gia trong lòng khiếp sợ, hắn không giống Lục Hạo Chi còn có hoài nghi, nghe được tiên sinh nói như vậy, tự nhiên liền tin, chỉ là như thế nào cũng tưởng không rõ, tiên sinh như thế nào sẽ đối cái này cảm thấy hứng thú. Truy tìm loại này hư vô mờ mịt sự, chẳng phải là thật đáng buồn lại đáng thương. Trong lịch sử vô số đế vương đem tương đều khát vọng trường sinh. Nhưng ai thành công sao? Không hề ngoại lệ đều thành một phủng hoàng thổ, ở tử vong trước mặt ai cũng trốn bất quá, và ủng thiên hạ đế vương còn như thế, tiên sinh liền tính bắt được Tần gia quyển sách lại có thể như thế nào? Tần Thiên Tinh như vậy lợi hại người đều đã chết, tiên sinh tính toán hiển nhiên không có gì thành công khả năng. Hoa hạ thế giới là còn có chút kỳ nhân dị sự. Đạo gia tu tập nội lực, bước vào bẩm sinh hoàn cảnh cao nhân cũng có thể sống cái 100 hơn tuổi. Nhưng trường sinh, ít nhất quản gia còn không có gặp qua sống mấy trăm năm bất tử. Nhân loại lộng lẫy đúng là ở chỗ hữu hạn sinh mệnh. Lại sáng tạo ra vô hạn huy hoàng, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, không có người có thể tránh được. Lục Nhuận Hoa tuổi càng lớn, hành sự càng quỷ dị, quản gia đi theo hắn cả đời, mấy năm gần đây cũng càng ngày càng vô pháp lý giải hắn. Lục Nhuận Hoa làm lơ bọn họ hai người kinh ngạc, hướng Lục Hạo Chi nói, ngươi liền như vậy che chở cái kia Đường Lạc Tịch sao? Cung Húc một cái trói buộc còn chưa đủ, còn muốn thêm nữa một cái, cho rằng đoạt tập đoàn quyền lợi là có thể kê cao gối mà ngủ. Hắn cảm thấy nhi tử bành trướng, Lục Hạo Chi phá lệ cười một cái. Hắn nói, không, Lục Nhuận Hoa kinh ngạc, thế nhưng không tính toán che chở. Ngươi có cái kia bản lĩnh liền đi đoạt lấy. Bất quá ta phỏng chừng ngươi đoạt không đến, Lục Hạo Chi lược hạ câu nói. Kiến thức quá Lạc Tịch liền âm binh đều có thể thu thập. Lục Nhuận Hoa có thể liên lạc đến những cái đó người tài ba dị sĩ hiển nhiên không phải Lạc Tịch đối thủ, hắn cũng không có quá nhiều lo lắng. Đến nỗi những mặt khác, dù sao Đường Lạc Tịch hiện tại ở tại hắn bên kia. Lục Nhuận Hoa nhìn nhi tử híp mắt, loại này có cầm vô khủng thái độ. Hắn đối nữ hài kia như vậy có tin tưởng. Quản gia muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn nói cho tiên sinh, nữ hài kia giống như không quá khoa học, nhưng hắn không có xác thật chứng cứ. Loại này giống thật mà là giả nói. Làm sao dám đối tiên sinh nói? Lục Hạo Chi thấy Lục Nhuận Hoa tựa hồ không có khác muốn nói. Nhàn nhạt cho thấy chính mình tới ý tứ. Hắn sẽ đưa Lục Nhuận Hoa đi Úc Châu dưỡng lão. Bên kia không khí hảo, hoang vắng, thực thích hợp dưỡng lão định cư. Kinh tế thượng sẽ không bạc đãi Lục Nhuận Hoa. Trước kia Lục Nhuận Hoa hưởng thụ xa hoa lãng phí sinh hoạt tiêu chuẩn. Về sau như cũ, Lục Nhuận Hoa ở Lục Thị tập đoàn cổ phần hắn sẽ không động. Mỗi năm dựa theo cổ phần chia hoa hồng tiền sẽ toàn bộ cấp Lục Nhuận Hoa hối qua đi. Có này một số tiền, liên tính ở Úc Châu kia cũng là làm người đỏ mắt phú hào. Tôn Vi sẽ bồi Lục Nhuận Hoa cùng đi, Lục Thiên Dương nếu nguyện ý, cũng có thể chuyển đi Úc Châu niệm đại học, đến nỗi chính mình cùng Cung Húc, nếu cùng Lục Nhuận Hoa đã sớm không có phụ tử thân tình. Cũng liền không thấu cái này náo nhiệt, về sau trời Nam đất Bắc, từng người mạnh khỏe, Lục Nhuận Hoa nghe xong cái này an bài. Thần sắc còn không có cái gì biến hóa, quản gia kim nén không được căm tức nhìn Lục Hạo Chi. Đại thiếu, ngài như thế nào có thể như vậy đối đãi ngài phụ thân? Này rõ ràng là tính toán đem tiên sinh đuổi đi giam lòng. Lục Hạo Chi bình tĩnh xem quản gia liếc mắt một cái. Nếu là chỉ bởi vì huyết thống mà không thể không thừa nhận quan hệ. Ta đây thật đáng tiếc. Nói vậy chúng ta phụ tử lẫn nhau đều không thế nào để ý cái này, hắn nói xong. Hướng Lục Nhuận Hoa gật đầu, xoay người rời đi, quản gia còn muốn nói cái gì, bị Lục Nhuận Hoa ngăn lại. Hắn phất tay làm quản gia đi xuống, lo chính mình nằm ở ghế bập bênh thượng phơi nắng, tựa hồ đối với đi Úc Châu cũng không có gì mâu thuẫn. Quản gia hốc mắt ửng đỏ, biết chính mình vẫn luôn lo lắng sự trở thành sự thật. Tiên sinh đối đại thiếu phóng túng, hiện tại quả nhiên phản phệ này thân, quản gia tâm tình trầm trọng thấp giọng nói, tiên sinh, ta sẽ bồi ngài cùng đi Úc Châu, Lục Nhuận Hoa không thèm để ý ân thanh. Ánh mắt sâu thẳm ni sao, hết chương.